Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 48, trận chung kết. Nao vs Kumi, 1, hào quang màu xanh lam đang đối chiến sân bãi trên chậm rãi tản đi. Superior cái kia kiêu ngạo bóng người cũng là xuất hiện ở Scizor đối diện. Ánh mắt hơi lấp lóe, cũng không biết lúc này Superior là đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Scizor nhưng là có thể ở Superior vừa xuất hiện một khắc đó cảm giác được. Đối thủ của hắn sự chú ý vào lúc này càng nhưng đã là tập trung ở trên người hắn. Có điều, Scizor cũng không có hoang mang cái gì. Tuy rằng ở về mặt thực lực hắn xác thực là cùng Superior có một ít chênh lệch. Thế nhưng những này chênh lệch ở hắn cùng Superior trong lúc đó thuộc tính khắc chế trên chính là trực tiếp chống đỡ quá. Scizor có tự tin, chiến thắng này con Superior. Vì lẽ đó hắn cái kia màu đỏ cương hóa thân khu cũng là vào lúc này trở nên bất động. Tinh thần toàn bộ tập trung ở Superior trên người. Vào lúc này, thật giống như hai người cao thủ trong lúc đó đối chiến. Xúc một phát mà động toàn thân. Scizor, di động với tốc độ cao tiếp cận Superior. Đầu tiên, Kumi cũng là nhanh chóng truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà ở hắn trước người Scizor hầu như chính là cùng Kumi âm thanh lúc mới bắt đầu trong nháy mắt. Biến mất, thế nhưng, đang đối mặt đột nhiên biến mất Scizor. Superior vẻ mặt vẫn là dường như một vị hoàng thất đế hoàng giống như vậy. Tựa hồ là căn bản không thèm để ý. Vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Superior, di động đi, hướng về bên trong vùng rừng rậm di động. Sàn sạt. Ngay ở nao âm thanh hạ xuống thời điểm, trên ghế xem thi đấu mọi người chính là bị lúc này xuất ra hiện một màn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ngay ở nao âm thanh hạ xuống một khắc đó, Superior bóng người cũng là ở trong không gian như ẩn như hiện lên. Thân thể ma sát quá mặt đất thanh âm vang lên, nhưng là rất khó nhìn rõ sở Superior, mà sau lưng Superior, một đạo bóng người màu đỏ cũng là chậm rãi xuất hiện. Superior tốc độ dĩ nhiên là phải nhanh quá có di động với tốc độ cao thêm không ba thành Scizor. Trước chúng ta cũng không có nhìn thấy Scizor là bởi vì Scizor chính đang cao tốc di động. Mà tầm mắt của chúng ta là không gian, là bất động. Thế nhưng hiện tại, chúng ta tập trung sự chú ý ở tốc độ thậm chí là muốn vượt qua Scizor Superior trên người. Như vậy, Scizor bóng người cũng sẽ từ từ xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Ghế khách quý trên, Betha bà thản nhiên nói. Không thể không nói, Superior loại này Pokemon kỳ thực rất đặc thù. Rõ ràng có rất tốt song kháng. Thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là hắn tất cả năng lực bên trong kinh khủng nhất. Phối hợp tốc độ của hắn, hắn tấn công phương diện cũng là có thể được rất tốt tăng lên. Càng không cần phải nói, nào này con Superior tựa hồ đang năng lực công kích phương diện đặc biệt lợi hại. Thế nhưng Superior có thể học được tuyệt chiêu đại đa số đều là đối với gồm cả trùng hệ thêm. Cương hệ Scizor không có rất tốt hiệu quả. Cho dù dáng dấp như vậy, thực lực của hai bên kỳ thực vẫn là ở đồng nhất điểm khởi hành. Hơn nữa, chỉ cần Scizor trùng hệ đại tuyệt chiêu có thể trong số mệnh Superior. Như vậy cho dù này một con là Now Superior, cũng không có phần thắng. Ngồi ở Betha bà bên người, Motoken đúng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, Superior tốc độ nhưng là ta hết thảy Pokemon kinh khủng nhất một trong. Huống chi là sân đối chiến là rừng rậm. Hiện tại, Scizor cũng đã rơi vào rồi Superior trong bẫy dập. Nào nhìn lúc này chính đang ra sức truy đuổi Superior thân hình Scizor. Lẩm bẩm nói, không phải sợ, Scizor, liền như vậy trực tiếp sử dụng Bullet Punch. Kumi vung tay lên cũng là trực tiếp dự định ngạnh trên. Tăng nhanh tốc độ, nào khóe miệng hất lên, nhưng là căn bản là không dự định để Superior cùng Scizor tại đây cái tương đối rảnh rỗi khoáng. Địa phương chiến đấu. Superior dù sao cũng là thảo hệ Pokemon, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ở trong rừng rậm cũng là có thể càng am hiểu tiến hành đối chiến. Vào lúc này, Scissor Bullet Punch đã là hướng về Superior kéo tới. Có điều nhưng vào lúc này, Superior tốc độ nhưng là lần thứ hai mãnh mà tăng lên một đoạn. Dĩ nhiên lại là đem Scissor cho vung ra phía sau rất xa vị trí. Thời khắc này, toàn trường khán giả vẫn là khiếp sợ. Kumi nhưng là rất bất đắc dĩ. Hắn như thế nào gặp không biết nào ý nghĩ. Thế nhưng biết rồi thì thế nào? Đối mặt tốc độ nhanh như vậy, phảng phất là không nhìn thấy tốc độ của hắn cực hạn Superior. Kumi cũng chính là chỉ có thể biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ sơn được rồi. Bất chi bất giác, Superior đã là kéo dài Scissor rất lớn một khoảng cách. Một hơi chui vào bên trong vùng rừng rậm. Mà Scissor nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Ha hiệp, Scissor rơi xuống bên trong vùng rừng rậm. Tinh thần tập trung muốn phải tìm đến Superior bóng người. Đột nhiên một cái bóng đen thoăn quá một cái đại thụ. Hướng về Scissor kéo tới. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Superior, sử dụng Bullet Punch, đến hay lắm. Scissor, kéo sĩ tự quyền. Mà khi Kumi nhìn thấy Superior bóng người thời điểm cũng là mừng rỡ. Hắn hy vọng nhất chính là Superior có thể cùng Scissor cứng đối cứng đến. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều sẽ muốn Kumi suy nghĩ như thế sao? Rất hiển nhiên không phải. Đối với chiến trường chính là trên bên trong vùng rừng rậm. Scissor bắt đầu ngưng tụ lại X-Scissor sau khi. Cũng là hướng về Superior trùng tập mà đi. Vào lúc này, Scissor X-Scissor cùng Superior Bullet Punch sắp va chạm. Thế nhưng không biết có phải là trùng hợp. Superior Bullet Punch dĩ nhiên chỉ là cùng Scissor X-Scissor ma sát một hồi. Hai bên thân vị trao đổi. Cũng chính là vào lúc này. Superior bóng người lại biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Mà Scissor cũng chính là chỉ có thể cắn răng. Nhưng là không cách nào ngăn cản. Dĩ nhiên dáng dấp như vậy. Scissor, sót đen. Kumi nhìn Superior lại biến mất. Trong lòng cũng không phải rất gấp. Nhân vì là thời gian này hắn Scissor vừa vặn dùng đến tăng lên lực công kích của hắn. Lại tới một lần nữa. Superior, Bullet Punch. Nào nhìn bên trong vùng rừng rậm một số địa phương. Ánh mắt lóe lên. Nhưng dường như không nói thêm gì giống như vậy. Trực tiếp chính là lần thứ hai hô. Mà ngay ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Superior bóng người cũng là lần thứ hai thoát ra rừng rậm. Bao tuyệt chiêu chuẩn bị sắp xếp. Lần này nhất định phải trong số mệnh. Lên đi. Scissor. X-Scissor. Kumi nhìn Superior xuất hiện. Cũng là âm thầm cắn răng. Chắc chắc hô. Mà ở Kumi lớn tiếng hô lên thanh đồng thời. Ở hắn trước người Scissor cũng là lần thứ hai hướng về Superior trùng tập mà đi. Hắn sử dụng tuyệt chiêu vẫn là X-Scissor. Thế nhưng luận uy lực. Có sót đen lực công kích bổ trợ. Cái này X-Scissor uy lực nhất định là muốn so với lúc trước X-Scissor uy lực phải mạnh hơn một ít. Xa. Thế nhưng để Kumi cau mày một màn lần thứ hai xuất hiện. Hai bên tuyệt chiêu rõ ràng đã chuẩn bị sắp xếp. Thế nhưng đến cuối cùng thời điểm đụng chạm. Nhưng là ai cũng không có đánh trúng ai. Bullet Punch cùng X-Scissor lần thứ hai ma sát mà qua. Mà Superior bóng người cũng là cùng trước như thế. Ở tuyệt chiêu va chạm sau khi kết thúc. Chính là lần thứ hai lẻn vào bên trong vùng rừng rậm. Đáng ghét. Kumi nắm chặt nắm đấm. Lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới như thế vướng tay chân. Scissor. Lần thứ hai sót đen. Thế nhưng Kumi hiện nay cũng là không có biện pháp tốt hơn. Cũng chính là vẫn sử dụng sót đen tăng lên Scissor lực công kích. Lần này liền muốn va chạm nha. Superior. Nào lẩm bẩm. Tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía cách đó không xa Kumi. Nhìn hắn tấm kia có chút bất đắc dĩ khuôn mặt nhỏ. Nào ngược lại cũng đúng là nhàn nhạt nở nụ cười. Tiếp tục nói. Superior. Bullet Punch. Lần này nhất định sẽ trong số mệnh. Lên đi. Scissor. Sử dụng X-Scissor. Kumi cắn răng một cái. Lớn tiếng hô. Mà cùng lúc trước như thế. Hai bên tuyệt chiêu trong nháy mắt chuẩn bị sắp xếp. hai bên bóng người cũng là cấp tốc tiếp cận. Mà vào lúc này, Bullet Punch cùng Excizer dĩ nhiên là chân chính va chạm. Superior Bullet Punch cùng Scissor Excizer mạnh mẽ chạm vào nhau. Sau đó hai bên bóng người cũng là dựa vào phản lực đẩy hướng về phía sau thối lui. Vào lúc này, Kumi cũng rốt cục nở nụ cười. Vừa nãy thật sự chỉ là trùng hợp à? Đúng là trùng hợp sao? Tất nhiên là không. Superior, ring out. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một cái đuôi chính là trong nháy mắt đem vừa rơi xuống đất thậm chí còn không có đứng vững si do. Gắt gao bó lên, đối với chiến trường chính là 090 trên. Superior cái đuôi dài kia cũng là trói lại si do. Mà si do cũng là chỉ có thể dùng sức tránh thoát. Thế nhưng hắn càng dùng sức, Superior trói lại sức mạnh của hắn cũng là càng lớn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Superior lực công kích làm sao có khả năng cùng Scissor đánh đồng với nhau? Thế nhưng lần này va chạm, ta dĩ nhiên chút nào không nhìn ra này con Superior có chịu đến thương tổn nghiêm trọng dáng vẻ. Trên ghế xem thi đấu, Amamiya lẩm bẩm nói, ta biết đây là tại sao nha. Vào lúc này, Cynthia nhưng là nở nụ cười, nói rằng này xem như là Superior ở trong rừng rậm độc môn phương thức chiến đấu. Chính là có một ít phá hoại hoàn cảnh. Thế nhưng hiệu quả còn đúng là rất tiện dụng a. Lợi dụng tiềm tàng đoạn thời gian sử dụng bản quyền đến tăng lên hắn các hạng năng lực để với. Có thể chính diện đỡ lấy Scissor Excizer. Ngoài ra, còn có thừa dịp Scissor dùng sức sau khi bất ổn tình hình làm ra tấn công. Thế nhưng nào cùng hắn Superior mục đích thực sự nhưng đều không đúng ở đây. Mà là ở, chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên, Betha bà lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện tầm mắt của nàng cũng là đảo qua đối với chiến trường chính là trên bên trong vùng. Rừng rậm kia từng viên một đại thụ che trời. Những cây này đều một cái đặc điểm. Đó chính là bọn họ đã từng đều là bị Superior quấn quanh quá. Cũng chính là vào lúc này, ở trên ghế xem thi đấu Cynthia con mắt cũng là sáng ngời. Nghiêm túc nói, đây mới là nào mục đích, hãy chờ xem, rất nhanh thắng bại liền muốn phân ra đến rồi. Cắt sát, rát, vào lúc này, đột nhiên xuất hiện kỳ dị âm thanh cũng là để đứa nhỏ sững sờ. Chợt, một màn khiến người ta khiếp sợ tưởng tượng chính là xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Trong rừng rậm thụ, toàn bộ đều ngã xuống địa phương, thật giống toàn bộ đều là Scissor cùng Superior vị trí mới a. Trên ghế xem thi đấu, một ít người huấn luyện cũng là kinh hãi la lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.